Trang Nại Nại bị tiếng cái cọ của họ làm cho đầu óc choáng váng hơn. Cô vội vàng ngăn Tô Mi không cho nói nữa, rồi nói với Trương Siêu Văn, tôi đã mua cơm về rồi. Trương Siêu Văn hừ lạnh, cô nghĩ tôi mù sao? Cơm ở đâu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, sao người giao hàng lại trông giống ngài tư thế? Trang Nại Nại nghe hỏi vậy thì mù mờ quay người lại, mới phát hiện thì ra Tư Chính Đình không đi vào cùng cô. Anh vẫn đứng trước cửa, đèn hành lang lờ mờ hắt bóng anh xuống đất, kéo ra rất dài. Trương Siêu Văn nhìn theo hướng Trang Nại Nại nhìn, liền thấy một người đang đứng trước cửa. Nhìn cái bóng hắt dưới đất, rõ ràng là đàn ông, tay còn đang xách túi. Bên trong có lẽ là cơm hộp của bọn họ. Trương Siêu Văn thấy thế liền mỉa mai, ồ, thì ra là dụ dỗ người khác xách lên dùm. Trang Nại Nại, cô được đấy, xinh xắn trẻ đẹp có lợi lắm đúng không? Dụ dỗ người khác. Trang Nại Nại thầm cười lạnh trong lòng, nếu cô thật sự có thể dụ dỗ Tư Chính Đình yêu cô say đắm thì tốt biết bao. Nhưng tấm thẻ trong túi áo lại không ngừng cười vào mặt cô. Trương Siêu Văn nhếch môi nói, người này là ai thế? Sao cứ đứng lén lút trước cửa, không dám đi vào? Không phải là không dám gặp ai đấy chứ? Nói rồi, ông ta hết cầm lên đi ra ngoài cửa. Trang Nại Nại không nói gì, dáng người đứng trước cửa cuối cùng cũng cử động. Vì cúi đầu nhìn cái bóng ở dưới đất nên thứ Trương Siêu Văn nhìn thấy đầu tiên là một đôi chân dài thẳng tắp, tiếp đó là đến cơm hộp được người đó xách theo. Trương Siêu Văn lập tức cười lên, Trang Nại Nại, đây là cơm cô đi mua cho mọi người. Cơm như thế này, cô bảo mọi người phải ăn thế nào? Ông ta vốn còn tưởng là nhân viên làm việc ở Hòa Hợp Cốc đưa lên giúp. Nhưng đối phương vừa bước vào, quanh người đã tản ra khí thế và khí lạnh. Người đó đầu tiên nhìn về phía ông ta. Trương Siêu Văn im bặt, nhìn theo đôi chân dài kia lên trên. Bộ đồ vét đắt đỏ, dáng người cao ngất như cây tùng. Cuối cùng, ánh mắt của Trương Siêu Văn dừng trên khuôn mặt lạnh lẽo của Tư Chính Đình. Trương Siêu Văn sợ ngây người. Ông ta cảm thấy hình như mình nhìn nhầm rồi. Sao nhân viên giao hàng này lại trông giống ngài Tư như thế? Không chỉ khuôn mặt, mà ngay cả sự lạnh lẽo trong mắt, còn cả cái vẻ cao quý và khí chất tản ra quanh người cũng đều rất giống. Trương Siêu Văn nuốt nước miệng, khiếp sợ nhìn Tư Chính Đình, mấp máy môi hết lần này đến lần khác. Cuối cùng không nhịn được mà hỏi bằng giọng không chắc chắn và do dự. Ngài Tư, Tư Chính Đình là người khá kín tiếng, rất ít khi mở cuộc họp triệu tập toàn bộ nhân viên gì đó. Vì thế rất nhiều người trong công ty cũng chỉ từng được nhìn thấy anh từ xa, chứ chưa bao giờ tiếp xúc khoảng cách gần như vậy. Anh xuất hiện trước cửa văn phòng như thế này, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là giật mình, muốn xác nhận nhưng lại không dám lên tiếng. Dù sao cũng không có ai có thể ngờ được ba lớn lại xuất hiện ở một bộ phận thiết kế ho nhỏ. Mà lúc này, Trương Siêu Văn vừa nói như vậy thì tất cả mọi người đều hoảng hồn đứng dậy. Bất kể là những người xem kịch vui hay thông cảm với Trang Nại Nại vừa rồi, lúc này đều nhìn về phía Tư Chính Đình với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đôi mắt u ám của Tư Chính Đình nhìn chằm chằm vào Trương Siêu Văn. Người này, anh có một chút ấn tượng. Lúc nghe quý thần nói Trang Nại Nại vào bộ phận thiết kế sân khấu, anh liền cố gắng nhớ lại xem cấp trên trực tiếp của Trang Nại Nại là ai. Trương Siêu Văn có năng lực làm việc, nhưng quá nịnh bợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, đối với cô mà nói, anh rốt cuộc là gì? Người như vậy, sau khi biết thân phận của Trang Nại Nại thì chắc chắn sẽ rất nịnh bợ cô. Dù quý thần đã cho anh xem trước kết quả điều tra, thì khi nhìn thấy tận mắt vẫn không khỏi chấn động. Có thế nào anh cũng không ngờ được, Trang Nại Nại lại phải trải qua những ngày như thế này ở bộ phận thiết kế. Điều đáng hận nhất là cô đã bị sỉ nhục đến mức này rồi mà vẫn nhẫn nhịn, không hề than lấy một tiếng. Cô không muốn thừa nhận thân phận bà Tư của cô như thế sao? Anh quay đầu nhìn sang cô gái đang đứng ngẩn người bên cạnh, nhìn chằm chằm vào mắt Trang Nại Nại để lộ vẻ đau khổ tột độ. Rõ ràng quan hệ của bọn họ trong thời gian này đã dịu đi. Rõ ràng anh cảm thấy hạnh phúc, đến nỗi anh còn tưởng là nằm mơ. Nhưng rơi vào tình huống như thế mà cô cũng không dám than vãn với anh một câu về nỗi vất vả, tủi thân của cô, để anh ra mặt thay cô. Đối với cô mà nói, anh rốt cuộc là gì? 5 năm trước cô có thể tùy tiện vứt bỏ anh, 5 năm sau lại hờ hững đề phòng như thế. Lòng Tư Chính Đình đau đớn tột độ, anh siết quai túi trong tay, chỉ muốn quay người bỏ đi ngay lập tức, để lại một mình cô tiếp tục đau khổ vùng vẫy trong đống bùn lầy này. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không đành lòng. Đầu óc của Trang Nại Nại lúc này đã choáng váng, hoàn toàn không thấy rõ được chuyện gì đang xảy ra, cũng không nghe thấy gì, thậm chí còn chẳng nhìn rõ được bất cứ thứ gì trước mắt, chỉ có thể đứng đực ra ở đó. Trong văn phòng, không có ai nói gì, yên tĩnh đến quái lạ. Trương Siêu Văn bị dọa đến nỗi hai chân phát run lên. Ông ta lại nuốt nước miếng, ngắc ngứ cổ nhìn theo mắt Tư Chính Đình về phía Trang Nại Nại. Thấy sắc mặt cô cũng hơi trắng bệch, thậm chí còn không dám chạm mắt với Ngài Tư, hình như cũng đang sợ hãi. Thấy thế Trương Siêu Văn mới tìm lại được giọng nói của mình, lắp bắp nhìn sang Tư Chính Đình. Ngài, ông ta muốn nói nhưng lại không biết nên phải nói gì. Vì đến giờ Trương Siêu Văn vẫn chưa rõ tình hình lắm. Cẩn thận nghĩ lại lời nói vừa rồi, hình như có chẳng có chỗ nào không ổn. Chèn ép nhân viên mới, có công ty nào mà không như thế? Đúng, chính là như vậy. Vì thế lửa giận của Ngài Tư chắc chắn không phải nhắm vào ông ta. Lại nhìn dáng vẻ của Ngài Tư khi nhìn Trang Nại Nại, Trương Siêu Văn lập tức hiểu ra. Chắc chắn là Trang Nại Nại kéo bừa một người xách cơm cho cô, không cẩn thận lại gặp phải Ngài Tư. Vì thế Ngài Tư tức giận là vì Trang Nại Nại. Nghĩ như vậy, ông ta vội tiến lên trước một bước, dạy dỗ Trang Nại Nại. Trang Nại Nại, sao cô có thể để Ngài Tư xách cơm giúp cô? Thật không biết trời cao đất dày. Sau đó lại nhìn về phía Tư Chính Đình, nở nụ cười đầy nịnh nọt. Ngài Tư, ngài tiện đường đi qua đây sao? Nói xong, ông ta lại nghĩ đến việc bộ phận thiết kế thời trang tăng ca 2 hôm nay, còn tưởng là Tư Chính Đình muốn đến bộ phận thời trang, bèn đến bên cạnh anh, nịnh nọt chỉ vào văn phòng bên cạnh. Ngài Tư, bộ phận thiết kế thời trang ở bên kia, hay là tôi dẫn ngài qua nhé? Nói xong, thấy Tư Chính Đình vẫn đang nhìn Trang Nại Nại thì liền tự cho là thông minh nói tiếp. Còn về phần Trang Nại Nại, đúng thật là quá đáng. Lười biếng trong giờ làm việc, mua cơm mà cũng phải tốn hơn 1 tiếng. Còn bất mãn trong lòng, cố ý làm cơm hộp thành ra thế này, phải sa thải cô ta. Hơn nữa còn thông báo phê bình trong ngành. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 259, Đế Hào không có chuyện chèn ép nhân viên mới. Bộ phận thiết kế của tập đoàn Đế Đào tuyệt đối là tấm gương đi đầu trong lĩnh vực này. Nếu bộ phận thiết kế Đế Hào sa thải một người, lại còn thông báo phê bình thì Trang Nại Nại đừng nghĩ đến việc làm trong ngành thiết kế này nữa. Trương Siêu Văn làm thế quả thật là đã chặt hết đường lui của Trang Nại Nại. Tư Chính Đình cuối cùng cũng không nhìn Trang Nại Nại nữa, mà chuyển ánh mắt lên người Trương Siêu Văn. Anh nheo đôi mắt đen hẹp dài nhìn ông ta. Một tên lâu la nhỏ bé mà cũng dám khoa chân múa tay, vênh mặt hất hàm sai khiến cô. Vẻ mặt anh đầy u ám, giọng nói lạnh lẽo như truyền đến từ địa ngục. Ông không vừa lòng số cơm hộp này. Cơm hộp? Sao lại nhắc đến cơm hộp rồi? Với lại, ánh mắt Ngài Tư sao lại kinh khủng như vậy? Khiến ông ta có cảm giác như đang bị thần chết nhìn chằm chằm. Trương Siêu Văn bị dọa đến cả người phát run, nuốt nước miếng, nói năng lộn xộn. Ngài Tư, tôi, chuyện này, ông ta còn chưa dứt lời, Tư Chính Đình đã đột nhiên hành động. Trương Siêu Văn bị dọa đến á khẩu, cả văn phòng lặng ngắt như tờ, mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào Tư Chính Đình. Mỗi hành động của Tư Chính Đình đều mang theo uy hiếp bẩm sinh. Anh dùng tay trái cầm lấy một trong mấy cái túi vốn ở tay phải. Sau đó vứt mấy cái túi còn lại xuống đất. Bộp, tiếng động vang lên trong văn phòng. Yên tĩnh, đặc biệt rõ rệt. Trương Siêu Văn giật nảy mình, suýt ngã lăn ra đất. Nhưng nhìn thấy cơm hộp dưới đất, trái tim vốn đang treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống. May mà thứ Ngài Tư vứt xuống đất là cơm hộp chứ không phải là ông ta. Sau đó, ông ta liền thấy Tư Chính Đình mở cái túi đang cầm trong tay trái ra. Ngài Tư muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn xem thử cơm hộp có ngon hay không? Ý nghĩ quái đản này vừa nảy ra, Trương Siêu Văn đã thấy Tư Chính Đình vung tay lên, thức ăn trong hộp cơm liền hất thẳng về phía ông ta. Cơm trộn lộn với rau, cá, xương sườn và cả canh bị hất thẳng lên người, lên mặt Trương Siêu Văn. Động tác hất nhẹ nhàng của Tư Chính Đình được làm rất dứt khoát. Trương Siêu Văn vừa mới thở phào thì đã bị đống thức ăn này hất đến đần thối người. Ông ta sợ ngây ra, đứng nguyên đó, không dám động đậy. Tất cả mọi người trong văn phòng đều bị hành động này dọa đến ngây người, đồng loạt nín thở. Có mấy đồng nghiệp nữ còn bị dọa đến mức bịt miệng lại, không dám thở mạnh. Sắc mặt Tư Chính Đình không hề có bất cứ dấu hiệu nào sẽ ấm lên, vẫn u ám như trước, khiến người khác có cảm giác sợ hãi như gió nổi mưa xa. Anh rút một tờ giấy từ bàn làm việc ở bên cạnh ra, lau sạch ngón tay mình. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, Mino đi đôi giày cao gót 6cm chạy nhanh vào. Thấy tình hình bên trong, cô ta sợ hết hồn. Ngài Tư, có chuyện gì ở đây vậy? Mino kinh ngạc hỏi. Giọng nói lạnh lùng mang theo cơn giận khiến lòng người sợ run của Tư Chính Đình vang lên. Đế Hào không có chuyện chèn ép nhân viên mới. Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng lại khiến tất cả những người có mặt ở đây đều ngây ra như phỗng. Thế nên, Ngài Tư đang ra mặt thay Trang Nại Nại sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 260, bọn họ giống như những người xa lạ. Mino cũng ngây ra, vốn định nói đỡ cho Trương Siêu Văn, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tư Chính Đình, lời nói đã đến bên môi liền thay đổi. Ngài Tư, vậy nên làm thế nào ạ? Hai chân Trương Siêu Văn bủn rủn, cả người phát run lên, không màng đến đống thức ăn trên người, rối rít nói. Ngài Tư, tôi sai rồi, xin ngài hãy tha thứ cho tôi lần này. Điệu bộ này thật đúng là còn ngoan ngoãn hơn cả con cún con. Nhưng vẻ ngoan ngoãn này lại khiến Tư Chính Đình càng tức giận hơn. Anh nheo mắt nhìn Trương Siêu Văn một lúc, mãi lâu sau mới hỏi Mino. Hôm qua đã phát tiền lương. Mino gật đầu, đúng vậy, thưa ngài Tư, vừa khéo bớt đi một phiền phức. Tư Chính Đình nhìn Trương Siêu Văn nói tiếp, ông vừa nói, sau khi sa thải sẽ thông báo phê bình trong ngành. Giọng nói u ám mang theo cơn giận đang nhẫn nhịn. Trương Siêu Văn xua tay phân bua, không phải, ngài Tư, ngài nghe tôi nói đã, tôi, hình phạt này tôi cảm thấy rất được, được. Trương Siêu Văn ngây cả người, trừng phạt Trang Nại Nại rất được. Ông ta vẫn chưa ngẫm nghĩ cẩn thận thì đã thấy Tư Chính Đình bổ sung, ngày mai, ông không cần đến nữa. Trương Siêu Văn lúc này mới hiểu ra, ngài Tư nói rất được là chỉ, ông ta. Trương Siêu Văn luống cuống, ông ta đã làm trong ngành này lâu như thế, cho dù thật sự rời khỏi Đế Hào thì cũng chẳng sợ không có ai thuê. Nhưng nếu có thông báo phê bình thì không khác gì chặt hết đường sống của ông ta. Nghĩ đến hậu quả, chân ông ta mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Tư Chính Đình nhìn khắp văn phòng, cuối cùng nhìn lướt qua Trang Nại Nại. Biểu cảm trên mặt vẫn lạnh nhạt không hề thay đổi gì, nhưng trong đôi mắt đen lại ẩn chứa vẻ thương xót và đau lòng. Cô bình tĩnh như thế, thậm chí còn không hề tỏ ra vui mừng chút nào, khiến anh cảm thấy mình thật buồn cười. Theo lý mà nói, việc anh giúp cô giải quyết vấn đề là điều nên làm, nhưng điều nên làm này bây giờ lại thể hiện ra là anh đang tự ngộ nhận. Tất cả tan làm, anh trầm giọng nói, sau đó quay người bước nhanh ra ngoài. Mọi người vốn còn đang đoán bậy đoán bạ xem quan hệ giữa ngài Tư và Trang Nại Nại là gì, nhưng thấy thái độ của ngài ấy với Trang Nại Nại hờ hững chẳng khác gì với mọi người, thì lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng ngài Tư tức giận như thế chỉ vì Trương Siêu Văn chèn ép nhân viên mới thôi sao? Tommy cũng thở phào, cô chọt chọt cánh tay Trang Nại Nại hỏi, ngài Tư và cậu, chỉ là trùng hợp. Trùng hợp, Trang Nại Nại choáng váng mặt mày, hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra, lắc đầu rồi nói, tôi khó chịu lắm, đi trước nhé. Cô gần như vô thức khập khiễng đi theo bóng người cao lớn của Tư Chính Đình ở phía trước. Một người vào thang máy chuyên dụng của Tổng Giám Đốc, một người vào thang máy cho nhân viên, một trước một sau, vẫn gần như đồng thời xuống tầng hầm. Nhưng bọn họ lại không hề nhìn nhau hay quan tâm nhau lấy một câu. Đinh thang máy chuyên dụng của Tổng Giám Đốc xuống đến nơi, Tư Chính Đình chẳng nói chẳng rằng đen mặt đi về phía trước. Anh mím chặt môi, nhanh chóng đi đến trước xe của mình rồi lên xe. Nhưng anh đợi một lát vẫn không thấy cô đuổi theo. Tư Chính Đình hơi bực bội, cầm điện thoại gọi cho cô nhưng lại không có ai nghe máy. Anh lại đợi thêm một lúc, đợi mãi đến khi không còn kiên nhẫn nổi nữa mới khởi động xe đi thẳng. Nhưng vừa lái xe đến chỗ rẽ, anh lại ngây ra như phỗng. Bởi vì anh bỗng trông thấy một người ngất xỉu ở chỗ thang máy cách đó không xa. Dáng người đó dù có đốt thành cho anh cũng nhận ra. Đó là Trang Nại Nại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, cô bị sốt rồi. Đồng tử của Tư Chính Đình co lại, dù biết có lẽ cô chỉ tụt huyết áp nên ngất xỉu, nhưng sự lo lắng và khẩn trương vẫn dâng lên trong lòng anh. Cô làm sao thế? Có phải cô? Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu, khiến sắc mặt anh lập tức tái mét, cả người như chìm vào nước đá mùa đông rét buốt, thậm chí còn hơi khó thở. Lúc anh đang hoảng loạn thì bỗng nghe quý thần và mấy người vệ sĩ đằng sau hốt hoảng kêu lên. Ông chủ, coi chừng. Tư Chính Đình giật thót, hoàn hồn lại thì thấy chiếc xe mình lái đang lao thẳng về phía cây cột trước bãi đỗ xe. Vốn đang có tâm trạng không tốt nên anh lái xe với tốc độ rất nhanh, vì vậy không phanh kịp. Tư Chính Đình vội vàng đạp phanh, hai cánh tay nhanh chóng xoay vô lăng bẻ lái. Chỉ trước mắt, lúc xe ma sát với mặt đất, phát ra tiếng ma sát chói tai. Kít kít kít. Sáu âm thanh đó là một tiếng rầm cực to. Trong phút chốc, khói bụi bốc lên mù mịt, toàn bộ bãi đỗ xe rung lên vì cú va chạm này. Quý thần lao ra từ xe vệ sĩ đi phía sau, không màng đến khói bụi mà chạy như điên đến chỗ Tư Chính Đình. Một cạnh của chiếc may bách màu xám bạc đâm mạnh vào cây cột. Nước sơn bên ngoài cây cột nát vụn, còn phần va chạm của chiếc may bách cũng bị lõm vào trong. Chiếc may bách này được đặt sản xuất riêng, đã được tăng cường hệ thống chống va chạm mà còn vỡ đến mức này. Vậy thì ông chủ... Trong lòng quý thần hoảng hốt, tiếp tục xông thẳng đến phía trước. Ông chủ, quý thần xông đến cạnh xe, nhìn xuyên qua cửa kính, thấy Tư Chính Đình đập đầu vào kính chắn gió ở phía trước thì lập tức gọi một tiếng. Sau đó, anh ta liền thấy Tư Chính Đình ngẩng đầu lên xoa trán, hàng lông mày cau chặt lại vì đau đớn. Ông chủ, quý thần kêu lên lần nữa, đôi mắt mù mờ của Tư Chính Đình lúc này mới dần dần có tiêu cự trở lại. Hình như anh nhớ đến chuyện gì vừa xảy ra, vẻ mặt rối bời đẩy cửa xe ra, lảo đảo xông thẳng về phía thang máy. Quý thần, anh ta ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Tư Chính Đình, lại một lần nữa cảm nhận được rõ rệt vị trí của Trang Nại Nại trong lòng anh. Đã theo Tư Chính Đình bao nhiêu năm, đây vẫn là lần đầu tiên quý thần thấy anh thất thố như thế. Tư Chính Đình cố ép bản thân tỉnh táo lại, dù chán rất đau, rất choáng váng. Bước chân cũng lảo đảo nhưng không gì có thể ngăn được anh. Từ xa, anh đã trông thấy sắc mặt Trang Nại Nại trắng bệch, không có lấy một chút màu máu. Môi cô tím tái, đôi mắt khép chặt, hàng mi dài đang hơi run rẩy, khuôn mặt xinh xắn lúc này như thể đã mất đi sức sống. Tư Chính Đình chạy vội đến, định đỡ cô dậy nhưng lại phát hiện ra cô rất nóng. Anh bèn sờ tay lên trán cô. Nhiệt độ nóng rực kia khiến anh chỉ muốn tát cho mình một cái. Rõ ràng anh đã ôm cô lên từ trong đống thức ăn đó, vậy mà sao lại không phát hiện ra cô bị sốt. Lúc Tư Chính Đình bế bổng cô lên thì thang máy lại đinh một tiếng. Trương Siêu Văn hấp tấp lao từ trong đó ra. Sau khi tất cả mọi người trong văn phòng tản đi, Trương Siêu Văn mới hiểu ra lúc này ông ta cần phải cầu xin ngài Tư tha thứ. Sai lầm mà ông ta phạm phải không lớn, tại sao lại phải đối xử với ông ta như vậy? Vì thế ông ta chẳng màng đến việc lau sạch người, chỉ vớ lấy khăn tay lau qua loa rồi chạy vọt vào thang máy. Xuống đến tầng hầm, ông ta vừa khéo gặp được Tư Chính Đình đang đứng đó, liền vui mừng ra mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, cô ấy là bà Tư. Trương Siêu Văn bước nhanh hơn, xông về phía trước. Ngài Tư, xin ngài chờ chút, chờ một chút. Ngài Tư, cầu xin ngài. Tư Chính Đình đang sốt ruột ôm Trang Nại Nại tới bệnh viện, đột nhiên lại bị người khác cản đường như thế, anh không thèm nhìn mà đạp mạnh một phát vào ngực ông ta. Trương Siêu Văn bị đạp lui ra sau mấy bước rồi ngã lăn ra đất. Lúc ông ta ngẩng lên, Tư Chính Đình đã ôm Trang Nại Nại vọt vào xe vệ sĩ. Sau đó chiếc xe nhanh chóng lao đi, chỉ để lại một lớp khói bụi. Đang lo lắng cho bát cơm của bản thân nên Trương Siêu Văn cũng chẳng màng đến đau đớn. Thấy Quý Thần vẫn chưa đi, ông ta liền bò dậy, chạy đến ngăn Quý Thần lại. Quý Thần đang sốt ruột lên xe để đuổi kịp ông chủ thì bị chặn lại. Anh ta nhìn Trương Siêu Văn với vẻ mất kiên nhẫn. Trương Siêu Văn gào khóc, trợ lý Quý, cậu nhất định phải nói rõ cho tôi, chẳng phải tôi chỉ chèn ép một người mới thôi sao? Sao lại thê thảm thế này? Trợ lý Quý, ngài Tư không thể đối xử với tôi như thế được. Tôi làm trâu làm ngựa, cống hiến cho đế hào bao nhiêu năm như vậy. Quý Thần thấy ông ta đến lúc này vẫn còn u mê không tỉnh ngộ, bèn quyết định để ông ta được chết rõ ràng. Ông có biết người mới mà ông đang nhắc đến là ai không? Người mới? Là ai? Chẳng phải là Trang Nại Nại sao? Trương Siêu Văn bỗng mù mờ. Quý Thần cau mày, đẩy ông ta ra. Nghe cho rõ đây, người mới mà ông đang nhắc đến, người bị ông chèn ép trong thời gian dài như thế, chính là hoàng hậu của tập đoàn Đế Hào, phu nhân của ngài Tư. Nói rồi, anh ta ngoắc tay gọi Hoàng Bồi Đống đến, bảo anh ta ở lại xử lý vụ va chạm này. Sau đó liền chui nhanh vào xe vội vàng đuổi theo Tư Chính Đình. Hai chiếc xe nối đuôi nhau chạy ra ngoài. Trương Siêu Văn đứng chết sững ở đó. Mặt ông ta đầy vẻ hoảng sợ và không thể tin được. Trợ lý Quý nói Trang Nại Nại là ai cơ? Phu nhân của ngài Tư. Đây không phải là sự thật. Trương Siêu Văn kinh hãi ngồi bệt xuống đất. Tài xế đã cho xe chạy với tốc độ tối đa, nhưng có lẽ vì hôm nay lưu lượng xe lưu thông quá nhiều nên chỉ có thể di chuyển chậm chậm. Tư Chính Đình ngồi ghế sau, lo lắng nhìn cô gái trong lòng. Anh sờ tay lên trán cô lần nữa. Cảm giác nóng rực trong tay như thiêu đốt trái tim anh. Rốt cuộc là sốt đến bao nhiêu độ thế này? Mặt anh căng cứng, lo lắng nhìn ra phía bên ngoài. Tốc độ di chuyển vừa rồi còn chậm chậm, vậy mà lúc này gần như đã dừng hẳn. Trên đường, xe cộ nối đuôi nhau, thậm chí đằng trước còn có người xuống xe, muốn xem thử đã xảy ra chuyện gì. Lúc này anh vô cùng mất kiên nhẫn. Tài xế dè dặt giải thích, ông chủ, hình như phía trước xảy ra tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông? Tư Chính Đình bực tức đấm xuống ghế, lại nhìn màu đỏ khác thường trên mặt Trang Nại Nại. Cuối cùng anh không thể bình tĩnh nữa. Anh nhìn ra bên ngoài, thấy tất cả mọi người đã đổ xuống đường, chỉ sợ không thể hết tắc đường trong chốc lát được. Anh lấy điện thoại ra tra, thấy bệnh viện gần nhất còn cách chỗ này 5 km. Gần như không chút do dự, anh lấy áo vest quấn quanh người Trang Nại Nại, sau đó đẩy cửa ra, ôm cô xuống xe. Tài xế hoảng hốt, vội vàng xuống theo, ông chủ, để tôi bế. Anh ta còn chưa kịp nói đã thấy Tư Chính Đình dự tợn nhìn anh ta. Vẻ cảnh giác trong đôi mắt hệt như con sói đói đang bảo vệ đồ ăn của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, cô ấy, lao lực lâu ngày thành bệnh. Tư Chính Đình ôm Trang Nại Nại chạy nhanh về phía trước. Thành phố Bắc Kinh về đêm, đèn đóm vẫn sáng rực. Người đi đường xung quanh vội vội vàng vàng. Có người vẫn ngồi trong xe, có người đã không đợi nổi nữa, xuống xe xem thử phía trước đã xảy ra chuyện gì. Lúc Tư Chính Đình bế Trang Nại Nại đi qua bọn họ, người nào người nấy đều ngẩng cổ lên nhìn, muốn xem thử rốt cuộc là có chuyện gì. Anh chạy rất nhanh, nhưng vẫn cẩn thận ôm chặt Trang Nại Nại, cố gắng để cô không bị sốc này quá nhiều. Còn phải đề phòng áo khoác trên người cô rơi xuống nữa. Tư Chính Đình bế một người chạy suốt 20 phút không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đến bệnh viện. Anh vọt vào bệnh viện, tóm lấy bác sĩ và y tá của phòng cấp cứu. Bộ dạng khẩn cấp đó khiến người khác còn tưởng vợ anh bị bệnh nan y gì. Một nhóm nhiều người lập tức đưa Trang Nại Nại vào phòng cấp cứu lấy máu xét nghiệm. Cuối cùng, rút ra được kết luận là bị viêm dẫn đến sốt cao, lại thêm cả ngày không ăn gì nên tụt huyết áp, dẫn đến ngất xỉu. Y tá và bác sĩ ra ra vào vào, Tư Chính Đình vẫn luôn cúi đầu, lẳng lặng ngồi trên ghế trong hành lang. Cuối cùng, sau khi nghe thấy kết luận của bác sĩ, Tư Chính Đình mới ngẩng đầu lên, đôi mắt mù mờ dần dần nhìn về phía bác sĩ hỏi, có nghiêm trọng không? Anh ngẩng đầu lên, bác sĩ cuối cùng mới thấy trên mặt anh đầy máu. Bác sĩ hốt hoảng kêu lên, anh bị làm sao thế? Trước mắt Tư Chính Đình bỗng tối sầm lại, ngất xỉu. Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện, Trang Nại Nại nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh, nhắm chặt mắt. Mái tóc đen nhánh xóa tung trên gối, càng tôn lên gò má tái nhợt của cô. Tư Chính Đình ngồi trên sofa, trán anh được băng bó lại bằng gạc trắng. Khoảng cách từ anh đến chỗ cô không gần lắm, thậm chí còn hơi xa. Nhưng anh vẫn ngồi tựa ở đó nhìn chằm chằm vào cô, không hề chớp mắt lấy một cái. Cửa phòng mở ra, bác sĩ dẫn theo y tá đi kiểm tra phòng bệnh. Sau khi kiểm tra sức khỏe cho Trang Nại Nại, bác sĩ đến trước mặt Tư Chính Đình, cung kính mở lời, ngài Tư, cô ấy thế nào rồi? Bác sĩ khách sáo trả lời, ngài Tư, vợ ngài đã không còn vấn đề gì lớn nữa. So ra thì vết thương của ngài còn nghiêm trọng hơn, cần phải nghỉ ngơi nhiều, ngài. Bác sĩ còn chưa nói xong, Tư Chính Đình đã cắt ngang lời bác sĩ. Không có vấn đề gì thì sao vẫn còn chưa tỉnh lại? Đã một ngày một đêm trôi qua, nhưng Trang Nại Nại vẫn nằm im ở đó, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ biết có nói nhiều cũng vô ích, bèn lựa ý trả lời Tư Chính Đình. Vợ ngài mấy năm qua đã quá lao lực, hơn nữa cũng không bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, để lâu ngày thành bệnh, bây giờ mới phát ra. Sức khỏe cô ấy không có vấn đề gì lớn, chỉ cần bồi bổ thật tốt. Về lý do cô ấy ngủ đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, tôi đoán có lẽ là cô ấy quá mệt mỏi. Không cần biện pháp điều trị gì hết, cứ để cô ấy ngủ đủ là được. Tư Chính Đình nghe vậy liền ngây ra, lao lực lâu ngày thành bệnh. 5 năm trước, cô ấy rõ ràng là khỏe mạnh như thế, lúc kiểm tra sức khỏe trước khi lên đại học, các chỉ số cơ thể đều rất tốt. Anh nhớ lúc lấy kết quả ra, Trang Nại Nại còn hết sức lo lắng xem giấy báo kết quả của anh. Đám người thừa kế các anh tuy bình thường đều có rèn luyện sức khỏe, nhưng dù sao việc học hành cũng quá nặng, không cẩn thận sẽ mắc bệnh khó nói nào đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, Nại Nại, anh rốt cuộc phải bắt em như thế nào đây? Xem xong kết quả kiểm tra sức khỏe của anh, biết tất cả đều tốt cô mới thở phào. Lúc ấy, anh cũng giơ tay ra trước mặt cô hỏi, kết quả kiểm tra sức khỏe của em đâu? Trang Nại Nại lập tức vênh mặt lên. Đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ như in bộ dạng đắc ý của cô khi đó, mẹ em nuôi em tốt như thế, sao mà có vấn đề gì được? Nói cho anh biết, mẹ em nói em khỏe như trâu đất ấy. Nói rồi, cô còn học theo trâu kêu lên 2 tiếng. Một Trang Nại Nại như thế, lúc này, lại lao lực lâu ngày thành bệnh. Nghĩ lại lúc bế cô chạy đến bệnh viện, cô quả thực rất nhẹ. Tư Chính Đình siết chặt nắm đấm. Trong 5 năm qua, rốt cuộc cô đã phải chịu bao nhiêu khổ cực mới đến mức lao lực thành bệnh. Chẳng biết bác sĩ đã rời đi từ lúc nào. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại 2 người bọn họ. Trong không gian yên tĩnh, anh còn nghe được rõ ràng tiếng hít thở của cô. Tư Chính Đình đứng dậy, đi chậm chậm đến cạnh giường Trang Nại Nại. Anh nhìn cánh tay để bên ngoài của cô, mảnh khảnh như thể chỉ cần bẻ một cái đã gãy. Từ sau lần gặp lại này, anh vẫn luôn không vui khi thấy hầu như mỗi phút mỗi giây cô đều cười vô lo vô nghĩ. Anh luôn có cảm giác hình như vụ chia tay 5 năm trước không hề ảnh hưởng đến cô chút nào. Chỉ có mình anh vẫn đắm chìm trong quá khứ, không thể tự thoát ra được. Lúc đó, anh chỉ có một suy nghĩ, 2 người đều phải sống không tốt thì mới công bằng. Nhưng giờ phút này, lúc phát hiện ra cô thật sự sống không tốt, anh lại không như trong tưởng tượng. Cơn giận trong lòng chẳng những không trút ra được mà lại càng nặng nề hơn. Rốt cuộc cô đã làm gì mà lại khiến bản thân thành ra thế này? Tư Chính Đình ngồi xổm xuống cạnh giường cô. Nét mặt anh hết sức nặng nề, trong mắt không hề che giấu sự yêu thương và hận thù vì yêu dành cho cô. Các loại cảm xúc phức tạp đan xen trong lòng anh, khiến ánh mắt anh lần đầu trở nên mù mịt. Anh đưa tay giúp cô đắp lại chăn, sau đó dùng bàn tay ấy đặt lên gương mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Bộ dạng cẩn thận của anh cứ như thể anh đang vuốt ve báu vật độc nhất vô nhị trên đời. Trong vẻ dịu dàng còn để lộ sự xót xa và bất lực mà người khác không phát hiện ra. Đúng vậy, bất lực. Anh không biết nên đối mặt với cô thế nào. Yêu cô, nhưng nghĩ đến việc cô vứt bỏ anh 5 năm trước. Nghĩ đến sự đau xót lúc một thân một mình nhớ đến cô trong mấy năm qua. Anh lại không cam lòng. Hận cô. Rõ ràng là cô có lỗi với anh, nhưng nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô, nghe thấy nỗi vất vả cay đắng của cô trong 5 năm qua, anh lại không hận nổi. Một người tính tình lạnh nhạt hờ hững như anh, thế mà lại trao hết tất cả yêu, hận, tình, thù cho một mình cô. Nhưng lúc này, bàn tay vuốt má bỗng siết lại thành nắm đấm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng bàn tay mới từ từ buông lỏng ra. Nắm chặt lấy tay cô, như muốn vĩnh viễn không xa rời, vĩnh viễn không buông tay. Trang Nại Nại, anh rốt cuộc phải bắt em như thế nào đây? Quý thần đứng ngoài phòng bệnh, nhìn qua cửa sổ thủy tinh, thấy Tư Chính Đình quỳ trước giường bệnh, vùi đầu vào lòng bàn tay Trang Nại Nại. Dáng vẻ đau buồn và bất lực đó khiến anh ta cũng phải xót xa. Anh ta cúi đầu nhìn tập tài liệu về Trang Nại Nại trong 5 năm qua. Ngẫm lại những khổ cực của cô trong thời gian đó, cuối cùng vẫn thở dài đưa tay gõ cửa phòng bệnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 265. Trong tình yêu, ai cũng đều là kẻ nhát gan. Một, Tư Chính Đình quay đầu sang, thấy quý thần thì liền đứng dậy. Vì động tác hơi nhanh nên đầu anh hơi choáng váng, cơ thể cũng lắc lư theo. Quý thần nhanh chóng đỡ lấy, Tư Chính Đình mới đứng vững được. Anh đẩy quý thần ra, từ từ đi đến sofa rồi ngồi xuống, sau đó mới đưa tay ra với anh ta, đưa đây. Quý thần cung kính đưa tài liệu cho anh. Tư Chính Đình nhìn thấy tập tài liệu dày cộm kia thì vẻ mặt hơi hoảng hốt. Sau khi chia tay Trang Nại Nại vào năm đó, không phải là anh chẳng hề để ý đến cô nữa. Trái lại, anh thậm chí còn hơi biến thái, phái người đi theo dõi xem mỗi ngày cô làm gì. Nhưng nhóm thám tử đó ngày nào cũng báo lại cho anh rằng, ngày đầu tiên, Trang Nại Nại ngủ nướng, lên phố mua 4 chiếc bánh quẩy, vừa đi vừa ăn hết 2 chiếc. Sau đó cô đi chợ mua một con gà về hầm canh, đứng bên ngoài cũng có thể ngửi được mùi vị rất thơm. Lúc ấy, vì nghĩ mãi không ra nguyên nhân chia tay của Trang Nại Nại nên anh cả đêm không ngủ, thể lực kém đi, vẻ mặt tiều tụy không chịu nổi. Bữa sáng lại càng không ăn chút nào. Ngực anh nghẹn ứ, buồn bực. Nhưng còn Trang Nại Nại thì sao? Cuộc sống của cô đúng là thoải mái thật. Tư Chính Đình còn tưởng là cô giả vờ. Vì thế, sau một đêm nhịn đau, lại có kết quả theo dõi của ngày hôm sau. Ngày thứ hai, Trang Nại Nại thức dậy lúc 8 giờ sáng, ăn một bát tàu phớ ngoài hàng xong lại đi chợ mua một miếng thịt bò, về nhà làm bít tết. Còn anh thì sao? Anh đã một ngày hai đêm không ngủ. Trong mấy hôm nay, anh học được hút thuốc, uống rượu. Tư Chính Đình cười nhạt, vứt báo cáo sang bên cạnh, lạnh lùng ra lệnh cho quý thần trợ lý sinh hoạt của anh lúc đó. Sau này không cần đưa những thứ như vậy đến nữa. Chỉ là, tuy nói không cần đưa đến nữa, nhưng anh lại không dừng việc thuê những thám tử tư nhân kia. Vì thế những tài liệu về cuộc sống hàng ngày của Trang Nại Nại đã chồng chất lại trong ngăn kéo. Qua bao nhiêu năm như vậy, không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện dở ra xem, nhưng lại sợ đụng tới vết thương sâu nơi đáy lòng kia. Thật ra, anh sợ là Trang Nại Nại sẽ hẹn hò với bạn trai mới. Nếu như thế, anh sẽ cảm thấy anh là kẻ đáng thương bị vứt bỏ. Dù sao cô cũng rất đáng yêu, là ưu tú, người như thế chẳng phải không thiếu người theo đuổi sao. Nhưng bây giờ, Tư Chính Đình xem từng việc nhỏ nhặt trong tài liệu. Mỗi lần cô chịu khổ, tim anh cứ như bị đâm một nhát, khiến anh cảm thấy ngay cả hít thở thôi cũng đau đớn. Thì ra trong mùa hè đó, cô hoàn toàn không có thời gian để đau lòng, phải học cách kiên cường để chăm sóc người mẹ bị bệnh. Về sau, lúc lên đại học, cô xin trường cho ra ngoài ở. Cuộc sống sau đó bắt đầu trở nên túng quẫn, cô không những phải đi học, mà còn phải làm thêm hai công việc và dùng thời gian dư ra để chăm sóc mẹ cô. Hầu như ngày nào cô cũng thức dậy lúc 6 giờ, nấu đồ ăn cho mẹ xong mới đi học. Tan trường lại không được ăn cơm luôn mà phải tùy tiện ăn vài miếng bánh mì để lót dạ, rồi chạy đến tiệm cơm làm phục vụ. Buổi tối sau khi tan học, cô vẫn không được về nhà nghỉ ngơi mà lại phải làm công việc quét dọn đường phố thay mẹ, mãi đến 11 giờ. Trước mắt Tư Chính Đình như hiện lên bóng dáng cô chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Mẹ Trang mỗi tháng cần gần 5.000 NDT phí điều trị, nhưng bao nhiêu năm như vậy vẫn chưa từng gián đoạn. Mãi đến khi cô tốt nghiệp đại học, cô nghỉ làm hai việc kia đi làm ở một cửa hàng váy cưới. Mỗi tháng gần 10.000 NDT, cô tiêu cho bản thân chưa đến 1.000, còn lại tiêu hết cho mẹ Trang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, trong tình yêu, ai cũng đều là kẻ nhát gan. 2. Dáng người cô mỏng manh như vậy, rốt cuộc đã gánh lấy áp lực khi đó bằng cách nào? Tư Chính Đình càng xem thì lòng lại càng đau đớn, đến cuối cùng đã đau đến chết lặng, đau đến mức sững người. Anh để tập tài liệu xuống bàn trà trước sofa, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên vẻ nặng nề. Anh nhìn cô gái trên giường bệnh, nhìn khuôn mặt gầy gò, đôi mắt khép chặt của cô. Anh cứ ra sức nhìn cô như vậy trọn nửa tiếng, nhưng lại như thể đã nhìn một thời gian dài đằng đẵng. Tại sao một người đàn ông mạnh mẽ như anh, mà trong tình yêu lại nhát gan như vậy? Tư Chính Đình siết chặt tay, cõi lòng mãi lâu mà vẫn không thể bình tĩnh nổi, ngay cả cảm xúc cũng trở nên phức tạp. Một mặt, anh thương xót cảnh ngộ của cô. Mặt khác, anh lại ghen tị với mẹ Trang, có thể được cô một lòng đối xử như thế. Lúc Tư Tĩnh Ngọc chạy đến bệnh viện thì thấy Tư Chính Đình đang lẳng lặng đứng trên ban công phòng VIP hút thuốc lá. Bóng lưng vẫn luôn cao thẳng của anh lúc này trông hết sức tiêu điều, trong làn khói lượn lờ lộ ra một cảm giác đau thương. Tháng 10, không khí lạnh trong vòng một đêm đã ngập tràn khắp thành phố Bắc Kinh, nhưng anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh từ hôm qua, cứ như không hề cảm thấy lạnh lẽo gì. Tim Tư Tĩnh Ngọc như thít chặt lại. Cô mở cửa đi ra ban công, mùi nicotine đậm đặc phả thẳng vào mặt khiến cô không nhịn được mà ho khan mấy tiếng. Tư Chính Đình nghe thấy tiếng động liền dụi tắt điếu thuốc, quay đầu lại. Tư Tĩnh Ngọc liền mắng, em không biết em bị chấn thương sọ não sao? Vậy mà còn không biết quý trọng thân thể như thế. Còn không mau đi nằm nghỉ đi, chỉ thay em trông chừng cho. Nói rồi, anh lại hỏi, chỉ đến làm gì? Tư Tĩnh Ngọc nghẹn ứ trong ngực, định nói thẳng suy nghĩ của mình ra nhưng lại nghĩ đến mục đích của bản thân. Bèn dịu giọng nói. Mẹ nghe nói nại nại lao lực quá lâu mà sinh bệnh, nên cố ý tìm một thầy thuốc trung y đến khám cho nại nại gấp. Chúng ta có thể điều trị cho con bé, tiện thể cũng khám cho em luôn. Tư Chính Đình bị chấn thương sọ não, tuy từ phim chụp phản ánh không sao nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm. Đinh Mộng Á lo lắng cho con trai, bèn bảo Tư Tĩnh Ngọc dẫn thầy thuốc trung y đến khám cho anh. Nhưng nếu nói thẳng là khám cho Tư Chính Đình thì chắc chắn anh sẽ không đồng ý, nên Tư Tĩnh Ngọc chọn cách đi đường vòng. Tư Chính Đình quả nhiên không từ chối. Đầu tiên, anh mở toàn bộ cửa sổ ra, để mùi thuốc lá bay đi hết rồi mới mở cửa sổ thủy tinh, đi vào phòng bệnh ấm áp. Tư Tĩnh Ngọc thấy anh hành động cẩn thận như vậy thì lại ngẩn người. Trước kia, cô chỉ biết em trai mình cực kỳ thích Trang Nại Nại, nhưng lại không biết thì ra nó thích con bé đến mức này, ngay cả những chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Trong phòng bệnh, thầy thuốc trung y tiến lên nói với Tư Chính Đình, đưa tay ra. Tư Chính Đình lại chỉ vào người trên giường bệnh, khám cho cô ấy. Thầy thuốc trung y ngẩn người, khó hiểu ra mặt, chẳng phải nói là khám bệnh cho ngài Tư sao? Sao lại đổi người rồi? Nhưng nhìn nét mặt của Tư Chính Đình, thầy thuốc cũng thức thời. Không hỏi nhiều mà đi đến trước giường bệnh, bắt mạch cho Trang Nại Nại. Nét mặt thầy thuốc trung y thay đổi mấy lần liền, cuối cùng ông mới thu tay lại. Tư Chính Đình đắp kín chăn cho Trang Nại Nại trước rồi mới nhìn về phía thầy thuốc. Sao rồi? Thầy thuốc trung y hết sức chuyên nghiệp, vợ ngài đúng là lao lực lâu ngày thành bệnh, nhưng không cần quá lo lắng, thể chất của cô ấy rất tốt, điều dưỡng một thời gian ngắn là được. cũng không cần kê đơn gì, ăn ít đồ bổ là được. Chỉ là chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, trong tình yêu, ai cũng đều là kẻ nhát gan. 3. Tư Chính Đình căng thẳng, chỉ là cái gì? Thầy thuốc trung y nhìn bộ dạng để tâm của anh thì cau mày. Thời gian quá ngắn, đừng nói đến mạch. Xem tình hình này chỉ e là bọn họ có thử máu cũng không ra được. Vì thế có phải như ông nghĩ hay không còn chưa chắc. Thầy thuốc trung y giãn chân mày ra cười nói. Cơ thể cô ấy chẳng qua là hơi yếu ớt thôi. Tôi vẫn phải kê thêm mấy vị thuốc bổ cho cô ấy. Nói rồi, ông ta lại ám chỉ thêm lần nữa. Tôi cảm thấy, sau 2 tuần nữa, ngài có thể làm kiểm tra toàn diện cho cô ấy. 2 tuần nữa, rốt cuộc là có hay không? Cứ xét nghiệm máu là sẽ biết. Vẻ mặt thầy thuốc trung y hết sức nghiêm túc nói. Trong thời gian này, tuyệt đối đừng để cô ấy mệt mỏi. Nhất định phải làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật. Cường độ công việc cũng không thể quá cao. Tư Chính Đình thở phào nhẹ nhõm. Dưới sự thúc giục của anh, thầy thuốc trung y kê thuốc. Sau đó Tư Chính Đình cầm đơn thuốc gọi quý thần, bảo anh ta đến phố bán thuốc để bốc thuốc. Nơi này tuy là phòng bệnh VIP, nhưng dù có tiện cũng không thể thoải mái như ở nhà được. Hơn nữa, thầy thuốc trung y và các bác sĩ khác trong viện cũng đều nói Trang Nại Nại không có vấn đề gì lớn. Vì thế Tư Chính Đình liền hạ lệnh xuất viện. Ngay sau đó lại là cảnh nhốn nha nhốn nháo. Sau khi tất cả xong xuôi, Tư Tĩnh Ngọc lúc này mới phát hiện ra, hình như cô đã quên mất cái gì đó rồi. Lúc Trang Nại Nại tỉnh lại đã là ban đêm. Cô bị đói nên tỉnh. Mùi thơm của canh gà bay bay trước mũi khiến bụng cô kêu ào ngọc. Còn chưa mở mắt, cô đã ra sức hít hà mùi thơm trong không trung, vô thức nuốt nước miếng rồi ngồi bật dậy. Động tác quá mạnh nên cô hơi chóng mặt, mở mắt ra liền thấy căn phòng quen thuộc, lại thấy hơi khó hiểu. Chuyện lúc trước hơi ngắt quãng, trí nhớ của cô vẫn đang dừng ở lúc đi theo Tư Chính Đình vào thang máy cho nhân viên, nhưng cô về nhà như thế nào nhỉ? Trang Nại Nại gõ gõ vào đầu mình, cố gắng nhớ lại chuyện trước đó, nhưng bụng lại nhu nhược kêu lên lần nữa. Lúc này, cô mới cảm thấy mình đói và khát không chịu được, bèn xốc chăn lên định xuống giường. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Trang Nại Nại ngẩng đầu lên, liền thấy Tư Chính Đình lạnh mặt bê cái gì đó tới. Lúc Trang Nại Nại thấy anh thì hơi ngây ra. Hình như anh vừa gội đầu, tóc rủ xuống che khuất trán, khiến cái người ngày thường sắc bén, giờ đây cũng nhu hòa hơn phần nào. Kiểu tóc này là kiểu anh để lúc học cấp 3. Tim cô không khống chế được nảy lên vài cái. Cảnh Tư Chính Đình anh hùng cứu mỹ nhân trước khi ngất xỉu liền sộc vào đầu. Cô chỉ cảm thấy trái tim thiếu nữ của cô đập thình thịch. Trong nháy mắt như thế, cô cảm thấy mình như trở lại thời cấp 3. Lúc mới gặp anh, khi tình cảm mãnh liệt dâng trào, không sợ chết mà theo đuổi anh. Trong buổi lễ nhập học của học sinh mới, cô đã trúng tiếng sét ái tình với anh. Lúc ấy, cô không sợ trời không sợ đất. Sau khi buổi lễ kết thúc thì liền chạy nhanh đến cạnh Tư Chính Đình, ngay trước mặt mọi người mặt dày mày dạn nói. Hey, Tư Chính Đình, chào cậu, mình là Trang Nại Nại ở lớp 11, chúng ta kết bạn đi. Lúc đó, lòng bàn tay cô đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, khẩn trương không kiềm chế nổi. Tư Chính Đình vừa phát biểu xuống xong, chỉ liếc qua cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, sau đó không hề dừng một giây mà cất bước rời đi. Nhưng mà Trang Nại Nại cũng không buồn phiền vì bị bơ, hấp tấp nhảy nhót đi theo sau lưng Tư Chính Đình. Vừa rồi cậu phát biểu hay quá, mình có rất nhiều điều tâm đắc muốn trao đổi với cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com.